Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 667, chương 668, giáo sư Úc triệu tập. Trở lại Orin League tổng bộ về sau, không có qua bao lâu thời gian, liền nhận được đến từ giáo sư Úc mời. Drake cùng Ken làm Orin League đại biểu đi tới Indigo Plateau. Lần này hội nghị tới đều là các đại liên minh tuyệt đối chủ lực. Kanto địa khu giáo sư Úc cùng Lan tiên sinh, Huyền địa khu Steven cùng Drake, Sinnoh địa khu Cynthia cùng Flynn, Johto địa khu ngoại trừ Kuroka Ryosuke bên ngoài. Còn có một cái đối với người khác mà nói rất bóng người xa lạ. Koga, Kuroka quán quân, vị này là, giáo sư Úc hỏi. Đây là chúng ta Johto địa khu mới nhậm chức thiên vương. Là Hattori Hanzo thiên vương thủ tịch đại đệ tử. Đã rất được Hattori Hanzo thiên vương chân truyền. Đang chuẩn bị bắt đầu thiên vương khiêu chiến thi đấu. Kuroka Ryusuke nói ra, đã có thể đại biểu Johto địa khu. Nói rõ thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Chúng ta bắt đầu phía dưới thảo luận A. Giáo sư Úc nói ra, ngũ đại liên minh người tại Kanto trụ sở liên minh phòng họp riêng phần mình tọa hạ. Giáo sư Úc nói ra, các vị đều là riêng phần mình liên minh thực lực đại biểu. Tin tưởng cũng đều biết hiện tại Pokemon Trainer hiện trạng, dã ngoại rừng rậm sông núi là một cái 10 phần nguy hiểm khu vực. Hàng năm đều có đại lượng Pokemon bị chết tại dã ngoại. Dẫn đến Pokemon Trainer cái này nghề nghiệp tại đại đa số người trong lòng đã sinh ra hoảng sợ tâm. Lý, càng ngày càng ít người nguyện ý trở thành Pokemon Trainer. Giáo sư Úc nói tới tại Sinodia, khu biểu hiện cũng hết sức rõ ràng. Nhất là chúng ta Oreburg Jim Jim Trainer Rocket, càng là tăng lên dạng này phát triển. Cynthia nói ra. Trước mắt nàng cũng chính tại vì thế phát sầu. Huyền địa khu hẳn là cũng có tình huống như vậy đi. Drake Thiên Vương, Steven nói ra, dù sao đối với Steven tới nói cũng không có bao nhiêu dạng này trải nghiệm. Xuất đạo về sau Steven liền có được tuyệt đối thực lực cường hãn. Mặc dù bây giờ Steven còn tại quán quân chức vị này bên trên, nhưng là gần như không làm sao quản Huyền liên minh sự tình. Đều là tứ đại thiên vương người quản lý. Drake nhẹ gật đầu. Giáo sư Úc nói tới đúng là hiện tại các đại liên minh đều tồn tại 10 phần nghiêm trọng vấn đề. Đừng nói là rừng rậm sông núi. Cho dù là tại hoen dạng này thủy vực rộng lớn địa khu. Trên mặt biển đi thuyền đều sẽ gặp thường đến hệ Water Pokemon tập kích. Cơ hồ hàng năm đều sẽ xuất hiện thuyền đắm sự kiện. Drake tiếp lời nói, Orin League loại này tình huống cũng bắt đầu chuyển biến xấu. Ta là từ rừng rậm sông núi, biển cả trong hoàn cảnh như vậy sờ soạng lần mò tới. Nguy hiểm trong đó không cần nói cũng biết, nguy hiểm khắp nơi có thể thấy được. Nhất là những cái kia không có bị liên minh khai phát tiêu diệt toàn bộ qua rừng rậm nguyên thủy. Căn bản không thể tiến vào, tùy tiện đều có nguy hiểm tính mạng. Cho dù là chúng ta bây giờ thực lực như vậy, cũng không thể cam đoan liền là tuyệt đối an toàn. Ken nói ra, Kuroka quán quân, các người Johto địa khu hiện trạng hẳn là cũng kém không nhiều a. Giáo sư Úc nói ra, Kuroka Ryosuke lúng túng cười cười. Bởi vì từ khi Karen tiền nhiệm về sau, hắn liền chỉ lo hưởng lạc. Đối với Johto tình huống đã là thật lâu chưa từng có hỏi. Liền đơn giản ứng hòa một câu. Tốt, đã các đại địa khu đều xuất hiện như thế nghiêm trọng vấn đề. Với lại chúng ta cái này ngũ đại địa khu khoảng cách tương đối khá gần. Trên nhóm đại đa số cũng đều vây quanh chúng ta cái này ngũ đại địa khu tiến hành thám hiểm. Cho nên nói ta đề nghị tập trung chúng ta ngũ đại địa khu lực lượng đối không có tiêu diệt toàn. Bộ qua giã ngoại tiến hành một lần triệt để đánh quét sạch. Thực lực nhỏ yếu Pokemon buông tha. đem thực lực cường đại tính nguy hiểm Pokemon tiến hành bắt. Bảo đảm Pokemon Trainer dã ngoại thám hiểm tương đối an toàn. Không biết các vị ý như thế nào? Giáo sư Oak nói ra. Ta đồng ý. Cynthia đầu tiên tỏ thái độ. Đã đối Pokemon Trainer có lợi. Như vậy ta cũng đồng ý. Steven nói ra. Lúc này Oak đưa mắt nhìn Drake cùng Kuroka Ryosuke trên thân. Giáo sư Oak đề nghị phi thường tốt. Chỉ bất quá nên làm như thế nào áp dụng đâu. Là các đại liên minh tại riêng phần mình bên trong phạm vi quản hạt dã ngoại tiến hành tiêu diệt. Toàn bộ, vẫn là tập trung lực lượng tiến hành ngũ đại địa khu toàn diện tiêu diệt toàn bộ đâu. Ken hỏi, điểm này, Ken Thiên Vương hỏi rất tốt. Đối với cái này ta có một cái ý nghĩ. Đầu tiên chúng ta đem các đại liên minh không có tiêu diệt toàn bộ qua rừng rậm nguyên thủy hoặc là thủy vực tiến hành một cái tập trung thống kê. Các đại liên minh trước tiến hành riêng phần mình liên minh phạm vi bên trong tiêu diệt toàn bộ. Đợi tiêu diệt toàn bộ sau khi hoàn thành lại trợ giúp chưa hoàn thành khu vực tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Nhưng là trợ giúp cái khác liên minh tất nhiên đối với mình tạo thành tổn thất nhất định. Chúng ta liền ký hiệp nghị. Tại cái khác liên minh hiệp trợ tiêu diệt toàn bộ chiến lợi phẩm về mình tất cả. Các vị có gì dị nghị không? Giáo sư Oak nói ra. Đã giáo sư Oak nói như thế minh bạch. Chúng ta Orin League còn có dị nghị. Như vậy chẳng phải là đối giáo sư Oak không tôn trọng. Đồng ý. Hoàn toàn đồng ý. Ken nói như vậy. Cái khác mấy đại liên minh liền là không đồng ý cũng không có cách nào. Đạt thành nhất trí ý kiến, ngũ đại liên minh quán quân ký tên hiệp nghị, ngay hôm đó có hiệu lực, sau đó trong buổi họp tiến hành chưa tiêu diệt toàn bộ khu vực thống kê. Sau đó tại Kanto tổ chức buổi họp báo, đem như thế một cái hiếm có sự kiện lớn tiến hành đưa tin. Càng là đạt được rộng rãi Pokemon Trainer toàn lực ủng hộ. Đơn giản phấn chấn lòng người. Trở lại Orin League về sau, Drake cùng Ken cũng bắt đầu tay chuẩn bị, đem 4 cái gym trainer toàn bộ triệu tập tới. Ta cùng Ken tại Kanto địa khu hội nghị các ngươi hẳn là cũng biết. Đây là một kiện có lợi cho Orin League phát triển chuyện tốt. Với lại cái khác, tứ đại liên minh cũng đều đồng ý. Cho nên chúng ta tự nhiên không có cái gì có thể từ chối. Ta đem tự mình mang một cái điều tra quan bộ đội đối nam bộ hải vực tiến hành tiêu diệt toàn bộ. Các ngươi nhưng có tự nguyện xuất chiến. Drake nói ra, ngươi là quán quân cần muốn quản lý toàn bộ liên minh. Cho nên là khẳng định không thể tùy tiện đi ra. Nam bộ hải vực vẫn là giao cho ta đi. Với lại ta không cần bộ đội. Chỉ phải cho ta trang bị công trình còn có đầy đủ hậu cần bảo hộ. Ta có mấy cái thực lực cường hãn bằng hữu đi theo ta là có thể. Ken nói ra. Ken nói rất đúng. Drake ngươi ra ngoài chẳng phải là nói chúng ta Orin League không có ai sao. Ta Yen Si tùy thời chờ an bài. Yen Si nói ra. Cái này. Drake có chút do dự. Đây có phải hay không là quá nguy hiểm. Drake có chút yên lòng không dưới. Thực lực của ta ngươi còn có cái gì có thể lo lắng đâu. Ta mấy cái kia huynh đệ thực lực đều có gym trainer trình độ. So với bình thường điều tra quan nhưng mạnh hơn nhiều. Ken nói ra. Drake nhẹ gật đầu. Đi. Ken. Ngươi nói cần gì. Chỉ cần ngươi mở miệng là được rồi. Tin tưởng lần này đại thanh tẩy về sau sẽ tăng cường rất nhiều Orin Island địa khu tiểu hài chờ. Thành Pokemon Trainer tính tích cực, một tàu chiến hạm, sau đó liền là dược vật còn có hậu cần vật liệu tiếp tế. Ken nói ra, đi, không có vấn đề, chỉ bất quá vẫn là phải chú ý an toàn. Một có cần tùy thời liên hệ ta. Drake nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.